Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Nhân tộc tổ sư gia. Mặc dù được chứng kiến đại thời đại ầm ầm sóng dậy lịch sử, thậm chí rất nhiều chuyện kiện Thẩm Phi đều tự mình tham dự trong đó, nhưng là lần này thức tỉnh, Thẩm Phi cảm thấy mình vẫn là khinh thường tư bản lực lượng. Tại trong hiện thực là tầng dưới chót nhất, lao lực rau hẻ, ở trong game cho là có lấy so những người khác nhiều năm kinh lịch, có thể lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Chỉ là cùng lão Nhậm nói chuyện phiếm, Thẩm Phi mới phát hiện mình còn quá trẻ. Bất quá cuối cùng hiện tại lẫn vào so hiện thực tốt, vô luận là trước kia kinh lịch vẫn là trò chơi một lần nữa mở ra sau tiến trình, hắn Thẩm Phi rốt cục cũng là ảnh hưởng trong trò chơi trình bia thức tồn tại. So sánh hiện thực, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn cần phải làm là bắt lấy trước mắt kỳ ngộ, bay cao một chút, ăn nhiều mấy ngụm, 50 khối khoáng thạch, 1 khối 5 đồng tệ, cộng lại 2 ngân tệ 50 đồng tệ. Cái giá tiền này để Thẩm Phi đau lòng không thôi, nhưng nghĩ đến tiệm thợ rèn bên trong treo pha tạp bức tranh, trước đó phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Hy vọng bọn này bất tài các đồ đệ thật kế thừa đến y bát của ta. Nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vì tiện nghi một cái đồng tệ có thể đi dạo hết cả cái thị trường giao dịch. Không muốn hoài nghi Thẩm Phi keo kiệt cùng keo kiệt, nhưng là có thể để cho hắn xuất ra như thế một số tiền lớn cược một lần, có thể nghĩ cái này phía sau ban thưởng sẽ có nhiều phong phú. Thẩm Phi một lần nữa trở lại mình gửi bán trước sạp. Vẫn như cũ vây quanh không ít người, thậm chí rất nhiều chiến sĩ giao nhiệm vụ trở về. Nghe được có người tại giao dịch quảng trường gửi bán chiến sĩ sách kỹ năng, tất cả đều tới tham gia náo nhiệt. Đây chính là bọn hắn nhìn thấy thứ nhất bản sách kỹ năng, còn là linh hồn kỹ năng, trùng Jin. À không, nói sai hẳn là công kích. Thẩm Phi suy nghĩ, các người đám người này nhìn một cái rồi đi à, còn đợi tại phía trước gian hàng không đi, cái này còn khiến người khác thấy thế nào. Giao dịch quảng trường giao dịch hình thức có 3 loại. Loại thứ nhất liền là trước kia lão Nhậm loại kia, người tự mình canh giữ ở trước gian hàng, dạng này sẽ không thu lấy quầy hàng phí, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn. Loại thứ hai là Thẩm Phi loại này gửi bán quầy hàng. Một cái quầy hàng gửi bán tiền thuê là một ngày một cái đồng tệ. Hai loại quầy hàng đều có một cái tệ nạn, đó chính là người chơi chỉ có tiến vào giao dịch quảng trường, đến quầy hàng trước mặt mới có thể nhìn thấy bán là vật gì. Lộ ra ánh sáng độ có hạn, nhưng thắng ở giá rẻ. Loại thứ ba là đi thẳng đến giao dịch quảng trường phòng đấu giá, đem vật phẩm treo tại phòng đấu giá. Cứ như vậy, tại toàn bộ Quang Minh trận doanh tất cả phòng đấu giá đều có thể nhìn thấy kiện vật phẩm này, lộ ra ánh sáng lượng cực kỳ cao. Nhưng là treo tại phòng đấu giá vật phẩm sẽ thu lấy vật phẩm giá bán 10% làm tiền thuê. Cái này nếu là treo tại phòng đấu giá, phí thủ tục liền phải thu 5 cái ngân tệ, có thể thu 100 khối khoáng thạch. Trừ phi Thẩm Phi điên rồi, nếu không không biết làm dạng này phá sản sự tình. Thẩm Phi phát hiện vẫn là tham gia náo nhiệt nhiều người, suy nghĩ một chút chuẩn bị đi trước luyện cấp. Chân trước vừa động, một trận bá đạo thanh tràng thanh âm truyền đến. Hoành Mậu tập đoàn đến đây làm việc, người không có phận sự đều tránh ra. Chỉ gặp một đám cách đấu ra mở màn, có trên tay quấn bầy võ tăng, còn có khiêng cự kiếm kiếm sĩ, khí thế dọa người. Canh giữ ở trước sạp rất nhiều chiến sĩ, nghe được Hoành Mậu tập đoàn danh tự, sắc mặt hãi nhiên, lập tức tránh ra một lối tới. Cái này Hoành Mậu tập đoàn là một nhà rượu mong đợi, nhưng là làm việc từ trước đến nay bá đạo vô cùng. Ở địa cầu thời điểm liền truyền có người bởi vì vạch trần chân tướng bị Hoành Mậu tập đoàn phái ra đại thủ đánh gần chết. Liền ngay cả chính phủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dạng này mánh khóe thông thiên, hắc bạch hai đạo ăn sạch xí nghiệp, ngàn vạn không thể đắc tội. Thiếu gia, liền là cái này sạp hàng, bán ra chiến sĩ hệ sách kỹ năng. Ngài nhìn xem, từ giữa đó đi tới một người mặc bản giáp béo tiểu tử. Biểu lộ là tiêu chuẩn đời thứ hai công tử ca bộ dáng. Nhìn thoáng qua sách kỹ năng, chỉ là giơ lên một chút tay, ngữ khí nhẹ nhàng, mua, vây xem người chơi nghe xong, tê hít sâu một hơi, cái này mẹ nó là 50 ngân tệ, không phải 5 cái đồng tệ con số nhỏ, thế mà hời hợt liền mua, quả thật là thổ hào có tiền tùy hứng, cái kỹ năng sách này là cái kia gọi thẩm phi người nổ a. Các người nghĩ biện pháp liên hệ hắn, hứa lấy trọng kim, tốt nhất có thể thu nhập dưới trướng, để hắn về sau chuyên môn cho ta làm tay chân bảo sách kỹ năng. Tiểu mập mạp dứt lời, trực tiếp đem tới tay, công kích, sách kỹ năng học được. Thẩm phi liền lẫn trong đám người, nghe được phú nhị đại lông mày nhíu chặt, trực tiếp đem hảo hữu xin công năng quan bế. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tăng thêm hảo hữu, nói dễ nghe một chút là ưng khuyển, khó mà nói nghe là khi chó. Thẩm phi cũng không có cái này đam mê. Theo giao dịch hoàn thành, tiền tới sổ xuất hiện tại thẩm phi bao khỏa bên trong. Thẩm phi ngựa không dừng vó đất đuổi tới lão nhậm khoáng thạch bầy. Vừa lúc hắn mới từ quản lý bên kia xin điều hàng trở về. Vừa thấy mặt lão nhậm liền cười chúc mừng thẩm phi, để thẩm phi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không duyên cớ không có việc gì chúc mừng ta làm gì. Ngươi mới vừa nói đi trù tiền, nhanh như vậy liền trở lại, khẳng định là quyển kia sách kỹ năng bán đi a, 50 cái ngân tệ a, độ khó không đáng chúc mừng sao? Thẩm phi sững sờ, những này làm tiêu thụ toàn đều là nhân tinh. Không cần nói nhảm nhiều lời, cùng lão nhậm là một cái giao nhận, 50 khối khoáng thạch tới tay, lão nhậm cũng đắc ý lấy được tiền, sớm hoàn thành tháng này tiêu thụ nhiệm vụ, ngươi học hẳn là rèn đúc a, cầu chúc ngươi chế tạo bản vẽ có thể đại bảo, về sau có bất kỳ khoáng thạch phương diện nhu cầu, trực tiếp liên hệ ta, có thể đưa hàng tới cửa. Thẩm phi nhẹ gật đầu. Cảm giác ngoại trừ trước đó mua hắn sách kỹ năng cái kia heo mập mập mạp bên ngoài. Những này trên xã hội sờ soạng lần mò không có một người đơn giản a. Kết hợp thân phận của hắn, cùng hắn cái thứ nhất đẩy ngã boss, liền đoán được hắn học được rèn đúc, phát nổ rèn đúc bản vẽ. Những người trưởng thành này thật sự chính là đáng sợ đâu. Quả nhiên vị thành niên nam hài tử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Cầm khoáng thạch, thẩm phi trở lại tiệm thợ rèn. Tìm một chỗ trống không thợ rèn đài bắt đầu chế tạo nhiệm vụ cần thiết hộ khải. Đương đương đương đương, hộ khải đánh tạo hoàn tất. Đương đương đương đương, hộ khải hai chế tạo hoàn tất. Nhiệm vụ chỉ là yêu cầu chế tạo một bộ hộ khải. Nhưng là thẩm phi một hơi chế tạo 10 bộ. Cũng may rèn đúc đài người đều đi theo đi giám định sư bên kia tham gia náo nhiệt. Chung quanh không có người nào. Nếu không đều sẽ cho rằng thẩm phi là cái kẻ ngu. Chế tạo 10 bộ hộ khải. Thẩm phi lúc này mới đi vào tiệm thợ rèn giao phó nhiệm vụ. Hiện tại thẩm phi chỉ hy vọng mình bọn này đồ tử đồ tôn. Có thể chân chính học được tay hắn nghệ bên trong tinh túy. Đừng cho hắn thất vọng. Trước giao một bộ hộ khải. Tại NPC nơi này hoàn thành nhiệm vụ. Thành công học được sơ cấp rèn thuật. Tiện thể tăng thêm 10 điểm rèn đúc độ thuần thục. Thẩm phi móc ra kiếm gỗ. Đột nhiên nghĩa chính ngôn từ. Hầu đần đại sư. Ta cần làm tân thủ thôn tân nhiệm thủ hộ giả. Đối với ngài tại trong thôn trang cẩn trọng giáo sư rèn đúc học đồ. Biểu thị tối chân thành ân cần thăm hỏi. Ta bên này cho ngài mang đến 9 phó hộ khải. Ngài đừng chối từ làm ơn tất nhận lấy. đây là ta làm thôn trang thủ hộ giả phải làm. Thợ rèn NPC Holden cũng một chút mộng, chợt vui vẻ ra mặt. Giống người tốt như vậy, người trẻ tuổi hiện tại thật là không nhiều lắm à. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Lờ mờ nhìn ngươi có mấy phần tổ sư cái bóng. Nghĩ đến tất nhiên có thể đem tổ sư truyền thừa rèn thuật phát dương quang đại. Cái này hộ khải ta liền nhận. Ta chỗ này còn có một quyển rèn đúc tâm đắc. Ngươi có thể cầm xem một chút. Thẩm Phi trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Hắn giáo sư nhân loại rèn thuật thời điểm. Hắn Holden còn chưa ra đời đâu. Còn lờ mờ có mấy phần cái bóng. Thật mẹ nó có thể kéo. Quả nhiên là học được ta Thẩm Phi tinh túy. Thẩm Phi không nghĩ tới NPC xuất ra chính là rèn đúc tâm đắc. Holden rèn đúc tâm đắc. Học tập sau trực tiếp gia tăng 100 điểm rèn đúc độ thuần thục. Duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Không thể giao dịch. Tiện tay học tập về sau. Thẩm Phi sơ cấp rèn thuật độ thuần thục trực tiếp tăng tới 10 điểm. Tại sinh hoạt kỹ năng cột bên trong, một cái xám trắng bị phong ấn kỹ năng cũng trực tiếp giải tỏa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.